Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 753 nhanh chóng. Hơn nữa, đủ loại biểu hiện, thêm chi để lại đồng dạng chân quý căn nguyên chi lực. Liền có hai loại khả năng, đệ nhất, người nọ không nghĩ chọc phiền toái, là thật sự yêu cầu kia đồ vật hữu dụng, đệ nhị, chính là người nọ đã có khả năng cùng bọn họ Vạn Đạo Tông quen biết, thậm chí giao hảo, không nghĩ bọn họ Vạn Đạo Tông lâm vào vũng bùn bên trong, đương nhiên cũng không bài trừ người nọ muốn mê hoặc bọn họ, nhưng là dùng mặt khác thủ đoạn không được sao? Dù sao đồ vật ở trong tay hắn, bọn họ cũng không có bất luận cái gì chứng cứ, thế nào cũng phải lưu lại đồng dạng quý giá căn nguyên chi lực. Sẽ không sợ bọn họ nuốt sao? Rốt cuộc này căn nguyên chi lực cùng dị tộc căn nguyên chi lực không giống nhau, người sau đối với bọn họ mà nói, hoàn hoàn toàn toàn chính là cái đại phiền toái, tệ xa xa lớn hơn lợi, nhưng là người trước bất đồng. Như vậy chân quý đồ vật, Thành Quân nghĩ tới cái gì? Tâm đột nhiên nhảy dựng, lão tổ, ngươi nói, chúng ta mới cho tông môn đệ nhất tinh anh đội đệ tử phát ra triệu tập tin. Người nọ liền, bọn họ tông môn tinh anh đệ tử tuy rằng thiếu, nhưng là cũng có mấy trăm người, chính là đệ nhất tinh anh đội tinh anh đệ tử. Lại lông phượng sừng lân, chính là những người đó. Mặt khác mấy người cũng nghĩ đến điểm này, song viện nhìn đôi mắt dần dần sáng lên Thành Quân. Không khỏi âm thầm thở dài một hơi, mặc kệ là như thế nào, chúng ta đều không thể thả lỏng cảnh giác. Liền tính bên ngoài thượng không tìm, nhưng là ngầm lại cần thiết thời khắc chú ý, phòng ngừa tạo thành không thể vãn hồi đường sống. Mấy người đều gật gật đầu, nhưng là ngực đè nặng một hơi, lại hơi hơi lỏng một chút. Như vậy ít nhất bọn họ Vạn Đạo Tông có một chút thở dốc thời gian, có thể an bài rất nhiều sự tình, sau đó còn ở gấp trở về đệ nhất tinh anh đội đệ tử, liền thu được tông môn phân phát lệnh. Tuy rằng khó hiểu, nhưng là bọn họ lại phục tùng mệnh lệnh, tin tưởng tông môn. Tịch Ly mang hảo mặt nạ đấu lạp, đi vào Xa Đằng núi non. Xa Đằng núi non là trung bộ thế giới mở ra luân hồi bí cảnh địa phương, trừ bỏ trung bộ, ở từ du 3000 thế giới mặt khác đông nam tây bắc 4 bộ cũng có mở ra địa phương, mà lần này tham gia người cũng so quá vãng bí cảnh đều phải nhiều, từ luyện khí tu sĩ đến nửa bước tiên nhân, mà như vậy đại chênh lệch tu vi cũng chú định trận này bí cảnh tàn khốc có chút đạo nghĩa. Ở cũng đủ ích lợi trước mặt là không đủ xem. Bí cảnh mở ra kia một khắc, dáng màu bao phủ toàn bộ Xa Đằng núi non, toàn bộ từ du giới bị một mảnh màu đỏ bao phủ. Tịch Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua, không hề lưu luyến, xoay người tiến vào truyền tống vòng sáng chung. Oanh, Lục Kiêu đứng ở chủ phong đại điện nóc nhà, nhìn đầy trời dạng mây đỏ, đột nhiên Vạn Đạo Tông đột nhiên chấn động. Phía dưới trông coi đệ tử đều không khỏi có chút kinh hoàng, lão tổ, lão tổ. Rất xa, Lục Kiêu liền thấy được lần này Vạn Đạo Tông tông chủ. Hắn đồ tôn tư đồ du bay lại đây, chuyện gì? Tông chủ, sinh lôi vực bạo động. Vài thứ kia, muốn chạy ra sinh lôi vực. Hiện giờ Vạn Đạo Tông mấy cái lão tổ đều đi cái kia luân hồi lão tổ. Từ đồ du sợ vài thứ kia ở ngay lúc này sinh sự, cho nên tới bẩm báo. Lục Kiêu nghe vậy, thân hình chợt lóe, lại lần nữa xuất hiện ở sinh lôi vực chung, liền thấy nguyên bản an tĩnh hồi lâu sinh lôi vực chấn áp vài thứ kia, đều ở điên cuồng dãy giụa. Hiển nhiên muốn tránh thoát khai sinh lôi vực áp chế, chẳng sợ Lục Kiêu dùng tu vi trấn áp, cũng không làm nên chuyện gì, Vạn Đạo Tông nội trưởng lão đều đã tới rồi. Liền Thích Pháp Sư Thúc cũng xuất quan trấn áp, nhưng là vài thứ kia thậm chí có một loại không quan tâm, cho dù là phi hồi yên diệt cũng muốn chạy ra sinh lôi vực tư thế, ong ong ong. Liền ở sở hữu bảo hộ đệ tử đều ở kết trận thời điểm, sinh lôi vực nội, một trận kiếm quang xẹt qua, một phen cự kiếm xuất hiện, ong ong ong. Phanh, Hình Vương nháy mắt lấy kiếm hóa trận, vô số kiếm quang hiện lên, thật lớn kiếm trận xuất hiện. Vì những cái đó đệ tử chặn sinh lôi vực muốn đánh sâu vào mà ra vài thứ kia bộc phát ra lực, lượng, vạn đạo tông đệ tử nhìn kia đem cao cao xoay tròn cự kiếm, đều không khỏi có chút ngây người, cự kiếm có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ, nhưng là kiếm trận lại là quen thuộc không thể ở quen thuộc. Đây là bọn họ vạn đạo tông kiếm trận. Lục Kiêu nhìn nửa trong suốt cự kiếm, ở những cái đó tà vật trung xuyên qua, phát ra một trận ong ong ong thanh âm, những cái đó không phục muốn bạo khởi. Toàn bộ hóa thành bột mịn, thực mau. Sinh Lôi vực lại an tĩnh lại, Thiên Thương lúc này mới dừng lại động tác, nhìn nhìn đầy trời mây đỏ. Không khỏi nhíu mày, tại đây lửa đỏ Hà Vân Trung. Hắn cảm nhận được một cổ dày đặc huyết sát hơi thở, cũng đúng là bởi vì này đó huyết sát chi khí. Làm này Sinh Lôi vực trấn áp đồ vật phát sinh bạo động, này huyết sát chi khí có tẩm bổ mấy thứ này. Tác dụng, Thiên Thương trong lòng ngưng trọng, hắn không biết. Hắn cùng ngoại giới mất đi liên hệ mấy ngày nay. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Tịch Ly lại là vì cái gì muốn đem hắn trấn áp. Hiện giờ nơi này lại là vạn đạo tông Sinh Lôi vực, hắn từng ở chỗ này đãi qua mấy năm. Rất quen thuộc nơi này lôi kiếp hơi thở, cũng rất quen thuộc những cái đó đệ tử trên người công pháp. Hơi thở, cho nên mới sẽ theo bản năng che chở những cái đó đệ tử, đến nỗi hắn vì sao sẽ xuất hiện ở Sinh Lôi vực, chẳng lẽ là bởi vì chủ nhân cùng sư phó bọn họ tương nhận. Lục Kiêu nhìn cự kiếm, đột nhiên trong đầu hiện lên một phen kiếm thân ảnh, hình vương, hắn nhớ rõ. Cái kia nha đầu bên người có một phen nàng luôn gọi là hình vương khoan kiếm. Là nàng sao? Thiên Thương nghe được có người gọi hắn. Theo bản năng xoay người, thật lớn khoan kiếm cứ như vậy cùng Lục Kiêu đối với, là Lục sư thúc Lục. Kiêu mỗi ngày thương như thế phản ứng. Trong lòng đột nhiên chua xót lên, hắn nghe hiểu được. Đúng rồi, Ali kia đem khoan kiếm là sinh kiếm linh. Hình vương, hình vương. Hình vương, Lục Kiêu ba tiếng kêu gọi, làm Thiên Thương cứng đờ, hắn từ Lục Kiêu trong ánh mắt. Nhìn ra kinh hỉ, vì cái gì sẽ kinh hỉ? Hắn chủ nhân đâu? Thiên Thương chấn động, dọc theo linh hồn khế ước. Muốn cảm ứng hắn chủ nhân giờ phút này thân ở nơi nào, chính là mặc kệ hắn như thế nào cảm ứng. Lại rốt cuộc cảm ứng không đến Tịch Ly hơi thở. Ong ong ong, ong ong ong, ong ong ong. Khoan kiếm than khóc kia cổ thật lớn bi thương hơi thở. Không khỏi làm chung quanh không khí đều áp lực không ít. Lục Kiêu trong lòng một cái lộp bộp là hắn. Nhìn thấy hình vương quá mức kích động. Quên mất, thanh kiếm này là kia nha đầu bản mạng pháp bảo. Bản mạng pháp bảo ở chỗ này. Kia nàng người đâu? Mà thanh kiếm này lại là như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Khi nào xuất hiện ở chỗ này? Tịch Ly vừa tiến vào luân hồi bí cảnh. Liền cảm giác được một trận nồng đậm huyết sát chi khí, không có nhắm mắt cảm ứng. Nàng đều có thể cảm giác được trong không khí trộn lẫn giết chóc cùng oán khí, cái này luân hồi bí. Cảnh khả năng rất có vấn đề. Như thế nồng đậm huyết sát ô chọc chi khí. Đều mau đuổi kịp trí âm trí tà. Ở chỗ này ngốc lâu rồi. Chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Cho nên việc cấp bách chính là tìm được Nam Cung Thương. Bắt được nên lấy đồ vật. Sau đó đóng cửa cái này luân hồi bí cảnh. Tịch Ly đôi tay bấm tay niệm thần chú. Từng đạo kim sắc phù văn xuất hiện. Kim sắc phù văn xuất hiện nơi. Trăm tà thoái nhượng. Hết chương.